Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, sền sệt. Thật xin lỗi. Mắt thấy chính mình gặp rắc rối, Satan Ruiko vội vàng xoay người hướng Kasumi Gaoka Utaha biểu thị xin lỗi. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem chính mình trên quần tất đồ uống nước đọng cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng là thấy Satan Ruiko một bộ thất kinh dáng vẻ, ngược lại là trước an ủi đối phương. Mà tương đương được rồi. Không có quan hệ, người đừng quá tự trách. Là ta nói lung tung hù đến ngươi. Nói đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha nhớ tới để Satan Ruiko lên lớn. Như vậy phản ứng, không khỏi nở nụ cười. Mà Satan Ruiko nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha vui sướng bộ dáng không khỏi đỏ bừng mặt. Bất quá cũng hơi tỉnh táo một chút. Sau đó liền có chút thấp thỏm hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ta giúp ngươi lau lau đi. Nói Satan Ruiko liền cầm lấy khăn mặt hướng Kasumi Gaoka Utaha cặp kia nở. Nàng cặp đùi đẹp với tới muốn giúp nàng đem bít tất bên trên đồ uống cho lau sạch sẽ. Không sao, ta tự mình tới đi. Kasumi Gaoka Utaha ngăn cản Satan Ruiko tay. Đem khăn mặt cầm tới chính mình đem trên đùi đồ uống lau rơi. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha đem khăn mặt trả lại cho Satan Ruiko về sau. Liền ôn nhu nói ra. Tốt rồi, không cần lo lắng. Ngươi có chuyện lời nói đi trước bận bịu tốt rồi. Thế nhưng là, Satan Ruiko có chút do dự. Tốt rồi, đi thôi. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha khác biệt dĩ vãng bày ra ác miệng bộ dáng. Ngược lại giống như là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ. Được, tốt a. Satan Ruiko thấy thế cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Rời đi Kasumi Gaoka Utaha bên người. Satan sao san? Không có sao chứ, khi Satan Ruiko sau khi trở về, một mực tại khẩn trương quan sát Uiharu Kazari liền không kịp chờ đợi nghênh đón tiếp lấy. Không có việc gì, Satan Ruiko nhìn xem Uiharu Kazari có chút miễn cưỡng nói. Ta nhìn thấy ngươi đem đồ uống tát đến nàng bít tất lên. Học tỷ có hay không giận ngươi a? Không có, bất quá còn không phải nhất định phải ta thay ngươi đi. Kết quả sai lầm đi. Vừa nghĩ tới nơi này, Satan Ruiko vui đùa, kéo lấy Uiharu Kazari trên mặt mềm hồ hồ thịt. Ngô, thứ bộ lần, Satan Ruiko nhìn xem Uiharu Kazari buồn cười dáng vẻ. Trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Liền tiếp theo một bên đùa bỡn Uiharu Kazari, một bên giảng giải một chút sự tình vừa rồi. Nhưng là liên quan tới Han Yu bộ phận bị Satan Ruiko cho ẩn đi qua. Hô, thì ra là thế. Lần trước tại bệnh viện gặp mặt, ta còn tưởng rằng là cái rất đáng sợ học tỷ đâu. Dẫy dụa một phen về sau, thoát đi Satan Ruiko, ma trưởng Uiharu Kazari mắt nhìn ngay tại nhã nhặn hưởng dụng cơm trưa. Kasumi Gaoka Utaha cảm khái một câu. Ngạch, Satan Ruiko nghe vậy nghĩ. Sau đó nói ra, từ một loại ý nghĩa nào đó đến đem, đúng là cái rất đáng sợ học tỷ. Hở, ngoặc kép chấm chấm, chậm rãi đem cơm chưa giải quyết sau, Kasumi Gaoka Utaha ngẩng đầu thấy Han Yu vẫn chưa về, liền bưng đồ uống, bắt đầu chơi điện thoại. Nhưng mà không có quá bao lâu, Kasumi Gaoka Utaha cũng cảm giác được một cỗ cảm giác không thoải mái. Nguyên lai vừa rồi đồ uống tát đến trên quần tất về sau. Mặc dù Kasumi Gaoka Utaha dù cho đem đồ uống lau khô, nhưng là có chút là có một bộ phận thấm đến bít tất bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, quần tất bên trong trình độ tiêu diệt về sau, đồ uống bên trong bao hàm đường phân liền để bít tất cùng chân da thịt dính tại cùng một chỗ. Loại này chân cục bộ phi thường dính cảm giác, để Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy có chút không thoải mái. Đang chơi điện thoại chờ đợi Han Yu quá trình bên trong, bít tất cùng đùi dán vào chỗ dị dạng xúc cảm để Kasumi Gaoka Utaha có chút đứng ngồi không yên. Thế là Kasumi Gaoka Utaha đưa tay tại đồ uống lưu lại dấu vết địa phương sờ soạng một chút. Kết quả hiện sờ xong về sau trên tay cũng có chút dính, ngượng ngùng dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha lập tức cảm thấy không vui. Có lòng muốn hiện tại liền trở về cùng Bít Tất đổi đi. Nhưng là lại nghĩ đến chính mình cùng Han Yu đã hẹn tại nơi này chạm mặt chuyện thương lượng. Cho nên do dự một chút về sau. Kasumi Gaoka Utaha quyết định tiếp tục tại nấu ăn xã bên trong chờ một lát. Thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kasumi Gaoka Utaha từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến Han Yu trở về. Đồng thời trên đùi loại kia cảm giác khó chịu cũng làm cho tâm tình của nàng cũng biến thành càng ngày càng nôn nóng. Theo nấu ăn xã bên trong khách nhân đổi một nhóm lại một nhóm. Kasumi Gaoka Utaha chân cũng bắt đầu không ngừng lay động. Đến đằng sau run run tần suất thậm chí có thể gặp phải máy may. Cảm thấy kiên nhẫn nhanh lên cực hạn, Kasumi Gaoka Utaha có chút tức giận đưa tay đập vào trên mặt bàn. Kết quả đem bên cạnh đi ngang qua người đều dọa cho nhảy một cái. Mà lúc này đây Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko cũng chú ý tới Kasumi Gaoka Utaha biến thành càng ngày càng hỏng bét biểu lộ. Đều biến thành hơi khẩn trương lên. Làm sao bây giờ? Satan sao san? Cái kia học tỷ xem ra giống như tức giận. Là, đúng vậy a, người nói có phải hay không là bởi vì vừa rồi đồ uống nguyên nhân? Cũng không, tốt a, giống như chính là đồ uống nguyên nhân. Satan Ruiko lúc đầu có chút thấp thỏm nghĩ bản thân an ủi. Một chút, kết quả lại nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha cau mày giật giật chính mình quần tất sau liền tuyệt vọng. Vậy làm sao bây giờ? Ta không biết a. Uy, hai người các ngươi không làm việc tại nơi này làm gì? Lúc này Misaka Mikoto cau mày đi tới bên cạnh hai người hỏi. Misaka Senpai, thấy được Misaka Mikoto hai người giống như gặp rắc rối sau tiểu hài thấy được cứu tinh. Nhiệt tình tràn đầy ôm lấy Misaka Mikoto. Hở, sao, tình huống như thế nào? Thấy được Satan Ruiko phản ứng của hai người. Misaka Mikoto cũng là một mặt mộng bức. Chuyện là như thế này. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể cúi đầu hướng Misaka Mikoto giải thích một chút. Thật là, ta cũng là các ngươi học tỷ. Làm sao lại không gặp các ngươi sợ quá ta à? Misaka Mikoto có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia không phải đồng dạng. Uiharu Kazari nọa nọa nói một tiếng. Được rồi, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Nhân gia đã ngay từ đầu liền tha thứ các ngươi. Cũng không nên bởi vì loại chuyện này lại sinh khí. Misaka Mikoto nói xong gặp hai người vẫn là một mặt thấp thỏm bộ dáng bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Ta đi qua nhìn một chút tốt rồi. Xin nhờ. Misaka Senpai. Người tốt. Không biết có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Học tỷ xem ra có chút không cao hứng. Misaka Mikoto đi vào Kasumi Gaoka Utaha bên cạnh hỏi. Ta xem ra không cao hứng sao? Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy có chút kỳ quái hỏi. Ngạch, ta cảm giác ngươi thật giống như đang tức giận dáng vẻ. Misaka Mikoto nghe vậy, có chút lúng túng nói câu lời nói thật. Tốt a, ta quả thật có chút sinh khí. Đều do cái nào đó hỗn đản. Rõ ràng nói lập tức liền trở về. Kết quả ta chờ như thế liền còn không có nhìn thấy hắn. Nguyên lai là dạng này a. Misaka Mikoto cười cười xấu hổ, đột nhiên nhớ tới Han Yu, liền hướng Kasumi Gaoka Utaha chứng thực người kia sẽ không phải chính là Han Yu Kun đi. Chính là tên biến thái kia sắc lang hậu bối. Kasumi Gaoka Utaha cắn răng nghiến lợi xác nhận Misaka Mikoto suy đoán. Mà Misaka Mikoto đang nghe Kasumi Gaoka Utaha đối với Han Yu xưng hô sau phi thường tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía sau lưng Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari phất phất tay. Giơ ngón tay cái lên, biểu thị không phải nguyên nhân của các nàng. Sau đó hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Sau đó Misaka Mikoto quay người lại. Kết quả hiện Kasumigaoka Utaha một mực tại kéo chính mình quần tất. Không khỏi trong lòng hơi động. Hướng hỏi, cái kia vừa rồi, chúng ta bên này không cẩn thận đem đồ uống tát đến ngươi bít tất lên. Có phải hay không đối với ngươi tạo thành một chút bối rối a? Tương đương, Kasumigaoka Utaha nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Misaka Mikoto. Đồng thời cũng nhìn thấy đằng sau tại quan sát bên này Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari. Trong nháy mắt cũng có chút minh bạch chuyện gì xảy ra. Cảm giác có chút buồn cười nhẹ gật đầu, là có chút bối rối đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.